mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1737, một ngày không thấy như cách ba thu hai, góc truyện audio.com, nụ hôn của anh không điên cuồng như Lục Chăn, lại rất ôn nhuận, mang theo thâm tình cùng nồng hậu, nhìn như đều là Lục Chăn chủ động, mỗi lần lại sâu hãm trong ôn nhu ở anh, nâu lần hôn cùng người của anh, hoàn toàn khác nhau. Sau thời gian hôn nồng nhiệt thật dài, Lục Chăn vô cùng thân thiết cọ chóp mũi anh, nhớ tôi không? Nhớ, nâu lần trái lại thành thực, Lục Chăn cười, xoa hai má anh là quá thành thực, anh đều không có ý tứ đùa giỡn, tâm tình nâu lần rất tốt, một chút cũng không bị chiến tranh lần trước ảnh hưởng. Lục Chăn cũng triệt để phóng tâm, chỉ cần trong lòng nâu lần không để ý anh cũng sẽ không chú ý lại chuyện này, chẳng sợ nâu lần muốn hỏi, anh cũng sẽ thành thực trả lời, bọn họ căn bản cũng không có chính diện giao phong. Cậu gần đây có thời gian hơn, nâu lần hỏi, nắm tay anh không có buông ra, ít nhất so với anh nhiều. Lục Chăn mỉm cười nói, anh không nói cho Nolan, anh đang gặp bác sĩ tâm lý, cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, vừa lúc bọn họ đều có thời gian có thể xử lý chuyện, gần đây cũng không chuyện gì xử lý, thời gian của anh rõ ràng rảnh rỗi. Biết thân thể anh trạng thái không tốt, tuổi thọ không mấy năm, nếu không phải thời gian đặc biệt bận, anh cơ bản cũng có thể nhàn rỗi, Morgan cũng có thể một mình đảm đương một phía, lần này cỗ máy là quá trọng yếu. Chờ thân thể anh tốt trước, có thể hay không cơ hội anh ra chiến trường rất cao. Nolan nói, nếu là có khả năng, trong khoảng thời gian này cậu đều nhàn rỗi đi, không muốn mệt nhọc quá mức, bọn họ cũng không phải không biết trạng thái của cậu, mệt nhọc như thế, lỡ bị cảm mạo làm sao bây giờ? Còn muốn chạy đi Trung Đông nơi hoàn cảnh ác liệt như vậy? Bọn họ thiếu phương pháp phân thân, Tiêu Dao có thể viễn trình chỉ huy, Morgan cũng có thể một mình đảm đương một phía, khi tôi không yên lòng, muốn đích thân đi một chuyến, Tâm Tiểu Sinh khó có được có trách nhiệm như thế, tiểu mỹ nhân sẽ không muốn đánh tính tích cực công tác của tôi. Nolan sắc mặt trầm xuống, Lục Chăn cuống quýt chuyển biến tốt liền thu, được rồi, tôi bảo đảm cứ một lần như vậy, sau này sẽ không. Hừ, Nolan hừ lạnh, hiển nhiên không thể nào tin được lời của anh, Lục Chăn cười, nghiêng đầu nhìn anh, tôi ngàn dặm xa xôi tới thăm anh, liền bày cho tôi một bộ mặt như thế. Nolan mỉm cười, ai bày sắc mặt cho cậu, tôi là ăn ngay nói thật, cậu thân thể của mình không quan tâm thích đáng, còn muốn tôi đến bận tâm. Anh không bận tâm còn muốn ai bận tâm? Lục Chăn đương nhiên trả lời, Nolan một đấm đánh vào trên bả vai anh, đối với Lục Chăn mà nói, nắm tay này không đến nơi đến chốn, tịnh không có cảm giác gì, chỉ cho là tiểu tình thú giữa hai người. Nolan cười, bất đắc dĩ lắc đầu, anh cũng không biết, thần sắc của anh rốt cuộc nhiều sủng nịch, tình nhân của anh vô tâm vô phế tuyệt đối đều là mình sủng ra tới. Anh lúc nào có thể nghỉ ngơi? Lục Chăn hỏi, tôi muốn cùng anh đi du ngoạn. Bọn họ còn chưa có cùng nhau du ngoạn quá một lần, mặc dù tiểu tuyết nói cô có hy vọng có thể chữa khỏi thân thể anh, nhưng mà hy vọng là hy vọng, cũng không có nắm chặt 100%, nếu là không có thể trị liệu tốt thân thể anh kia lại nên như thế nào? Ít nhất anh sẽ không có tiếc nuối. Anh và Nolan chưa từng có cùng nhau đi. Anh nghĩ cùng người yêu của mình, đi một đoạn lữ trình lãng mạn, mặc kệ đi chỗ nào đều tốt, chỉ cần là du ngoạn là có thể. Nếu như có thể anh muốn đi du lịch Trung Quốc. Nơi anh đi quá ít nhất chính là góc truyện audio.com, Trung Quốc, Nolan nghiêm túc tự hỏi, anh vừa tới 19 trung đội, nghỉ dài hạn khả năng không lớn, liền hoàn thành qua một nhiệm vụ tùy tiện nghỉ ngơi, cũng vô cùng không thích hợp, bây giờ trong đội ngũ, còn có rất nhiều đội viên có ý kiến với anh. Cách chương.